Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 957. Chương 456. Chính văn chương 957. Bái đường Mục Vân Giao nhìn mắt chính mình phía trước kia nói đĩnh bạt thon dài. Thân ảnh, chính là giống như chỉ cần có người nam nhân này ở nàng bên người. Nàng liền cảm thấy không có gì là buồn rầu. Mặc dù là thiên sập xuống, người nam nhân này cũng sẽ vì chính mình một lần nữa khởi động một mảnh thiên. Cùng hắn ở bên nhau duy nhất có chút buồn rầu đó là, người nam nhân này quá cường, cường đại đến nàng muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ, đều sẽ trở thành hắn trói buộc, nàng nhất định phải trở nên càng cường. Nghĩ, Mục Vân Giao nắm tú cầu sức lực liền có chút tăng lớn. Hai người mới vừa đi đến tinh cung cửa, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 7 màu tường vân, mọi người thảo luận thanh càng sâu. Mau xem, đó là 7 màu tường vân, đúng vậy. Đây là không phải ý nghĩa Viêm Quân cùng Quân Vương Phi kết hợp ngay cả ông trời đều cảm thấy là duyên trời tác hợp, các ngươi có hay không nghe thấy Phượng Minh Thanh? Bỗng nhiên lại có người hỏi, là Loan Phượng. Có người chỉ vào cách đó không xa bay qua tới Loan Phượng kinh ngạc nói. Đúng vậy, là Loan Phượng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đem Loan Phượng dẫn lại đây. Xem ra Viêm Quân cùng Quân Vương Phi kết hợp là liền ông trời đều chúc phúc sự tình a. Ngoặc kép, Mục Vân Giao ánh mắt chăn cái cấp che khuất, nhìn không thấy bên ngoài tình hình, thấy Bách Lý Cảnh Ca không đi, cũng dừng bước chân, Loan Phượng hí vang vài tiếng. Theo sau liền rời đi, lúc sau, Bách Lý Cảnh Ca mới nói, tiếp tục đi, Lạc Càn Các Lão gật đầu nói. Chứng hôn người đúng là Càn Các Lão, Bách Lý Cảnh Ca hướng Mục Vân Giao phương hướng dịch vài bước. Dùng chỉ có hai người thanh âm nói, đi thôi, hảo, Mục Vân Giao hơi hơi gật đầu. Không thể tưởng được thế nhưng Loan Phượng đều xuất hiện, Thiên Mặc Anh đi vào đại điện là lúc. Cũng nhịn không được mở miệng nói. Truyền thuyết phàm là bị trời cao chú định phu thê ở thành thân ngày đều sẽ đã chịu Loan Phượng. Chúc phúc, không cần tưởng, khẳng định là ca ca ta kiệt tác, Bách Lý Thất Thất nhưng thật ra lý trí rất nhiều. Ân, Thiên Mặc Anh nghe vậy. Hai tròng mắt chung xẹt qua một mạt kinh ngạc chi sắc. Có thể đem Loan Phượng mời đi theo. Này Bách Lý Cảnh Ca thực lực không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Đi thôi anh tỷ tỷ, Bách Lý Thất Thất túm túm Thiên Mặc Anh cánh tay. Nhìn chạy chậm lại đây, trên trán che kín mồ hôi mỏng Huyết Ảnh nói. Huyết Ảnh, ngươi trên quần áo dính một cọng lông vũ, Huyết Ảnh nghe vậy. Theo bản năng mà đi xem, kết quả phát hiện cái gì đều không có. Thất Thất tiểu thư, ngươi như vậy là không đúng, Huyết Ảnh nhìn Bách Lý Thất Thất. Khóc không ra nước mắt. Bách Lý Thất Thất nhếch miệng cười. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vạch trần ngươi. Bách Lý Thất Thất đối với Huyết Ảnh làm cái im tiếng động. Tác, nhỏ giọng nói, Huyết Ảnh khẽ gật đầu. Chỉ là trong lòng lại là ở phun tào. Ngươi nếu là nói, chỉ sợ quân thượng sẽ nhịn không được tức ngươi. Thiên Mặc Anh nhìn một màn này, khóe miệng hơi trừ, lập tức liền phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai vừa mới kia Loan Phượng là Huyết Ảnh giả trang a. Khó trách nàng nói hôm nay một ngày đều không có thấy quá Huyết Ảnh. Nguyên lai là chuẩn bị cái này đi. Bất quá, Bách Lý Thất Thất lại là như thế nào nhìn ra tới. Trong lúc nhất thời, Thiên Mặc Anh trong lòng tràn ngập tò mò. Giờ lành đến, tân lang tân nương, nhất bái thiên điện thấy thời gian đều không sai biệt lắm. Càn Các Lão liền mở miệng nói, kế trên thượng chỉ có Vân Nịnh một người, mà Bách Lý Cảnh Ca cha mẹ vị trí còn lại là không. Bách Lý Cảnh Ca nghe Càn Các Lão nói, đỡ Mục Vân Giao xoay người, cùng Mục Vân Giao cùng nhau hướng tới ngoài phòng thiên địa phương hướng cúc một cung. Theo sau, liền lại tiểu tâm cẩn thận mà đem Mục Vân Giao đỡ quay lại tới. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.